Tại hạ không phải là nữ. Chương 597. Phản quốc, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Đám người Ngô Minh hiếu kỳ vì sao Ngụy Linh liền một điểm động tĩnh cũng không có. Các nàng nghĩ chỉ bằng tính cách của Ngụy Linh, đã biết bên này xảy ra nhiều thứ mới mẻ như vậy, cái thứ đáng ghét kia thế nào không nhảy ra làm náo loạn. Quả thực một điểm tìm đường chết cảm giác cũng không có a. Cái này kêu là thái độ khác thường. Bọn họ không biết Ngụy Linh mấy ngày nay quả thực đều muốn hỏng mất. Nàng sợ, nàng bàng hoàng, nàng bị dọa đến lá gan đều nứt toác. Bởi vì, người của Vũ Quốc lại có thể đường hoàng tìm đến nàng. Lúc đó đám người Ngô Minh còn không có từ Tề Đô trở lại Đại Doanh, một vị cao thủ Vũ Quốc đột nhiên đi tới trong chướng nơi Ngụy Linh đang nghỉ ngơi. Giữa Tề, Tấn, Vũ Tam Quốc rất ít sử dụng thủ đoạn ám sát bởi vì Tề Quốc có cái lực uy hiếp 10 phần là tông chủ. Nếu là Vũ Quốc dám lạm dụng ám sát cũng đừng trách tông chủ loại cao thủ này cũng không khách khí. Cho nên tại dưới một loại cân bằng vi diệu tất cả mọi người bảo trì trầm mặc không sử dụng ám sát. Tiếp thân thị vệ bên người Ngụy Linh tuy rằng làm hết phận sự, nhưng cấp bậc quá thấp lại là nam nữ hữu biệt không thể vào trong tầm chướng của nàng. Nơi nghỉ ngơi, nằm ngủ, người đối phương cử tới lại là Nguyệt Giai Thánh Giả, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập vào trong chướng Ngụy Linh. Ngụy Linh tự nhiên bị dọa run lên, nhưng đối phương căn bản không có ý giết nàng, vẻn vẹn câu nói đầu tiên liền khiến Ngụy Linh trong lòng run lên. Ngụy nữ tướng, Huyền Vũ chỉ huy lực của ngươi đang giảm xuống, biết tại sao không? Giọng điệu vô cùng âm lãnh, trực tiếp nhắc đến chuyện khiến nàng những ngày gần đây vẫn luôn bứt rứt. Ngụy Linh gần đây một mực phiền não chính là điểm này. Huyền Vũ chỉ huy lực của nàng, sau khi đạt tới cấp 3 liền không tiến thêm tấc nào nữa. Mấy ngày gần đây càng không ngừng mà ngã xuống, có dấu hiệu không bảo trụ nổi thống soái lực cấp 3. Xích chanh, hoàng, lục thanh, lam tử, là màu sắc tượng trưng cho 7 cấp Huyền Vũ nữ tướng. Ngụy Linh những ngày gần đây thường thường tới âm thầm xoa hoàng sắc huyền giáp trên người, chết sống không muốn để cho nhan sắc thay đổi. Lúc đó từ nhị tinh thăng lên tam tinh thời điểm, Tấn Vương còn chuyên biệt triệu kiến nàng. Toàn bộ Ngụy thị gia tộc đều vì thế mà hoan hô. Bởi vì tất cả mọi người nghĩ, điều này đại biểu nàng là một khoảng ngôi sao đầy tiềm lực đang từ từ dâng lên. Ngụy Linh phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Tính cách của nàng chính là như vậy, hy vọng bản thân đứng ở trên tất cả mọi người tại trong ánh mắt ghen tị ước ao của mọi người mà ngạo nghễ tỏa sáng. Gần đây Ngụy Linh bất luận có dụng công tu luyện như thế nào, đều kéo không trở về chỉ huy lực đã bị giảm xuống. Nàng không dám cùng người ngoài nói, cũng không dám có nửa điểm biểu hiện, thậm chí ngay cả số lần luyện binh cũng vì đó mà giảm thiểu, rất sợ lộ ra sơ hở gì. Chỉ huy lực của Huyền Vũ nữ tướng là của quý, nếu là cứ tiếp tục giảm xuống không ngừng, hậu quả không cần phải nói rõ. Ngay sau đó vị cao thủ Vũ Quốc này ẩn núp mà đến, câu nói đầu tiên trực tiếp điểm trúng chỗ hiểm của nàng. Vị cao thủ này cả người bao phủ ngoại bào màu đen, thoáng thấy được một cái tiêu chí hình xà màu xám cho. Xà lão, một trong các trưởng lão của Vũ Quốc Tam Thánh Tông, công pháp của hắn lấy tiềm hành làm sở, góc truyện audio.com. Trường, giống như các loại xà mãng, công pháp có thể ở trên trình độ rất lớn trung hòa huyền khí ba động của hắn. Đừng nói là tên bát tinh thị vệ bên ngoài chướng Ngụy Linh kia, dù là Nguyệt Giai Thánh Giả cũng cần tại trong vài chục bước mới có thể phát giác hắn đến. Lúc này đám người Tàn Đông lão giả Tề Quốc còn chưa có trở lại, biên cảnh doanh địa tự nhiên không người có thể tra biết hắn đến. Người đến cùng muốn làm cái gì? Ngụy Linh run giọng nói. Từ đáy lòng nàng còn có ôm một chút hy vọng, chờ mong người này cũng không mang ý uy hiếp gì. Xà lão tại trong góc phòng âm u cười nhạt nói, Ngụy nữ tướng là người thông minh, không có cao giọng nói chuyện. Chắc là đã xuất hiện tình huống mà tại hạ nói. Nói bậy, dựa vào cái gì nói Huyền Vũ thống soái lực của ta xảy ra vấn đề. Ngụy Linh mạnh miệng nói, xà lão vốn khinh thường với mấy lời biện giải, nhưng lúc này lại kiên trì nói. Từ một năm trước đó, Ngụy nữ tướng chưa có đầy đủ tư chất Huyền Vũ nữ tướng, thế nhưng gần hai tháng qua một lần khảo nghiệm lại đột nhiên đẩy ngã kết luận xưa. Lẽ nào ngươi chưa bao giờ cảm thấy kỳ quái? Nàng xác thực cũng có cảm thấy kỳ quái qua, thậm chí người nhà tương đối thân cận cũng đã từng buồn bực về nàng. Lúc này nghe hắn nói như thế, tự nhiên sắc mặt nổi lên biến hóa, xà lão biết nàng ý thức được. Nếu không có chúng ta chọn chúng tư chất Ngụy nữ tướng, đem dược tễ đặc thù lặng lẽ hạ tại trong cơm mà ngươi ăn, dần dần kích phát tư chất tiềm lực rồi, bằng không làm sao còn có thể có địa vị hôm nay. Địa vị, cái từ này là thứ mà Ngụy nữ tướng tương đối để ý. Ngụy Linh kinh hãi, ngươi, Vũ Quốc các ngươi, lại bỏ thuốc trong cơm canh của ta. Xà lão không trả lời, chỉ tiếp tục nói, từ khi ngươi trở thành nữ tướng sau chuyên có người hầu hạ ẩm thực. chúng ta không muốn lộ ra thiếu sót cũng liền tạm dừng dược tễ của ngươi. Là thuốc kia Ngụy Linh tính cách cực kém, nhưng đầu óc cũng không phải đần tới cực điểm, lúc này tự nhiên nghe ra manh mối. Nguyên lai người Vũ Quốc từ lúc bản thân nàng còn chưa nổi mà bắt đầu kê đơn, hao tốn khoảng nửa năm làm mình có năng lực thống soái Huyền Vũ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngụy Linh thanh âm càng run, rút lui nửa bước đụng vào cạnh bàn bên trong góc. Ngụy Linh có ngu đi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng người Vũ Quốc là có hảo tâm gì. Làm cái gì ư, chúng ta không muốn làm cái gì cả. Ngược lại là chúng ta nên vì sở nữ tướng ngươi làm chút sự tình. Xà lão hướng về phía trước bước một bước, mặt mũi già nua tại dưới ánh đèn hiện ra càng thêm khô nứt. Sở nữ tướng có thể liệt ra một cái danh sách không vượt quá 20 người. Chúng ta phụ trách đem những người này đưa Vũ Quốc, đem bọn họ mang đi làm cái gì. Bọn họ tự nhiên là người ngươi quan tâm nhất, sau này sẽ cùng ngươi sống tại Vũ Quốc. Bọn họ sẽ được trở thành con dân Vũ Quốc. Xà lão từ trong lòng lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục hiện lên kim sắc hoa văn tịnh lệ chướng mắt, chỉ thấy hai tay hắn cẩn thận mà mở ra quyển trục, trên đó hiện ra văn tự cùng quốc ấn lớn chừng cái đấu. Khâm triệu Tề quốc Ngụy Linh nữ tướng cùng thân hữu 20 người tới Vũ Quốc. Phong Ngụy Linh làm nhị đẳng tước, thân phận quý tộc. Thổ địa 60 thái ấp, trăm năm không thuế không giao. Lao dịch trinh phân đờ thái ấp là phần ruộng đất của quan lại, công thần hay quý tộc phong kiến được vua ban. Góc truyện audio.com cấp, đây là một phần chiếu thư ngự phong của Vũ Quốc Huyền Vũ Vương. Ngụy Linh trong lòng thêm hiểu, đây là để cho mình mang theo người thân bạn bè trực tiếp tìm tới Vũ Quốc nương tựa. Cái này có nghĩa là gì? Phản quốc, sắc mặt Ngụy Linh sợ đến trắng xanh. Phản bội Tề quốc, thời đại này, hành động như vậy nhưng là tội lớn chu diệt tam tộc. Đột nhiên nghe được nội dung như vậy, nàng nhất thời bị dọa hoảng hồn. Vũ Quốc làm ra truyền triệu như vậy tự nhiên đã sớm đem loại tình huống này suy xét ở bên trong. Dùng cách nói của thế giới kia, đồng thời cho Ngụy Linh danh sách cao tới 20 người. Đồng thời còn ban cho Ngụy Linh thân phận quý tộc 60 thái ấp, trăm năm không phải nộp thuế không đi lao dịch. Đây là ân điển lớn lao. Nói thật ra, muốn nói không động tâm là giả. Thế nhưng tội danh phản quốc thì phải làm sao đây? Nghìn người chỉ trỏ vạn người phỉ nhổ cái tội nghiệp này, Ngụy Linh làm sao có gan làm? Ngụy nữ tướng chắc là cần chút thời gian suy tính. Chiếu thư lưu ở chỗ này sợ có chuyện ngoài ý muốn, liền do lão hồ tạm cầm. Xà lão cũng không nói nhiều, chỉ là mỉm cười, đem chiếu thư thu vào, móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra 5 viên thuốc, phốc một tiếng ném đi. 5 viên dược tễ này làm tặng lễ, cứ cách 3 ngày ăn một viên. Nữ tướng chỉ huy lực liền không lo, Ngụy Linh trơ mắt nhìn 5 viên dược hoàn màu hoàng thổ kia, không có nửa điểm lăn cuộn, ổn ổn mà rơi xuống trên bàn. Ngụy Linh không biết trình độ huyền khí của xà lão, nhưng có thể tránh qua bát tinh thị vệ cạnh trướng, không phải là nguyệt giai thánh giả cũng là cửu tinh đỉnh phong. Quả nhiên tùy tiện vừa ra tay liền cho thấy bản lĩnh bất phàm. Nếu là một thỏi ngân lượng rơi ở trên bàn, mặc dù là 3-4 sao huyền khí võ giả cũng có thể ném ổn định. Nhưng ước chừng 5 viên thuốc nhẹ nhàng như không mà ném mạnh qua đây, rơi xuống trên bàn lại có thể nửa điểm biến dạng cũng không có, liền hiện ra bản lãnh. Hiển nhiên, đối phương muốn giết mình, sợ rằng bát tinh thị vệ sát phách đều phải ngày thứ hai mới có khả năng phát giác. Mặc dù có tông chủ loại cao thủ kia chấn nhiếp, nhưng Ngụy Linh cũng sợ nếu bản thân trực tiếp nói cự tuyệt chọc giận đối phương sẽ có kết quả gì. Xà lão nói, nữ tướng nên suy xét cẩn trọng, nếu là không có những viên thuốc kia, địa vị của nữ tướng tại Tề quốc sẽ làm sao? Nghe nói nữ tướng rất chán ghét một người, cư nhiên nàng ta đã lấy được phong hào quý tộc. Nếu là nữ tướng đánh mất Huyền Vũ chỉ huy lực, chuyện này kéo dài e là. Ngụy Linh giữ vững trầm mặc hồi lâu, 5 cái viên thuốc này chỉ có thể ăn nửa tháng, hiệu quả tối đa duy trì nửa con trăng. Sau đó thống soái lực của Ngụy nữ tướng sẽ không ngừng rơi xuống, cuối cùng khôi phục thành thường nhân. Xà lão nói, Ngụy nữ tướng là người thông minh, chỉ cần tại thời điểm chúng ta thông chi ngươi, đem mình xem như một người Vũ Quốc là được rồi. Ngụy Linh còn là lẳng lặng nhưng cũng không có chụp khách. Ngụy nữ tướng mời nghỉ ngơi, lão hủ xin cáo lui. Quả nhiên đúng như chúng ta phân tích vậy, cái nữ nhân này quá dễ nắm giữ. Xà lão khóe miệng lộ ra mỉm cười, thân hình dần dần ẩn vào nơi âm u trong trướng bồng, chỉ còn một luồng thanh âm sau cùng truyền đến. Nữ tướng nếu không phải nữ tướng, thì Ngụy Linh là ai? Nghe được câu này, Ngụy Linh chợt hàn ý thấu xương. Đúng vậy, nếu là mình không còn là Huyền Vũ nữ tướng, ai nào biết Ngụy Linh là ai? Trong gia. Góc truyện audio.com, tộc lúc mình còn là một nha đầu bình thường, tộc nhân là đối đãi mình như thế nào? Mỗi tháng ở phòng thu chi gia tộc trong việc lĩnh dùng tiền tiêu vặt hàng tháng cùng đồ trợ cấp mấy phen cắt xén. Khi bản thân trở thành huyền vũ nữ tướng, chớ nói tiền tiêu vặt hàng tháng, cùng vật dụng cá nhân đều là chủ động đưa tới, còn có tộc trưởng đó là người trong ngày thường không thấy được cũng muốn một bộ dáng vẻ tươi cười mà tới nịnh nọt mình. Phảng phất có từng cái khuôn mặt tươi cười quyến rũ tại trước mắt hiện lên, lại có vô số ghét bỏ mặt lạnh tại bỗng nhiên phiêu đãng. Nhân tình ấm lạnh, bản thân lẽ nào chưa tiếp xúc qua sao? Ngụy Linh trong lòng một mảnh hàn ý. Xà lão đi rồi hồi lâu, Ngụy Linh cũng không có quyết định. Ngày hôm sau, xác nhận huyền vũ chỉ huy lực của mình vẫn còn ở dưới cảnh không cách nào khống chế mà suy giảm sau, nàng rốt cục đem một khỏa đan dược xà lão lưu lại ăn. Quả nhiên hữu hiệu, rất nhanh nàng cảm giác được huyền vũ chỉ huy lực của mình tựa hồ có chút nảy mầm tăng triển trở lại. Trong hai ngày kế tiếp Ngụy Linh không ngừng tại trong chướng tu luyện tiêu hóa đan dược bổ khuyết năng lực bị suy giảm trước đó. Cho dù là nghe nói Tiêu Nhược Dao đã trở lại, thậm chí tại trong quân doanh sáng chế ra không ít đồ vật mới mẻ, nàng cũng không có rỗi rãnh quan tâm. Rốt cục huyền vũ chỉ huy lực khôi phục lại trình độ bình thường, lòng tin một lần nữa đã trở về. Ngụy Linh lần thứ hai đi ra màn chướng, đúng lúc đang mở yến khao quân trước khi xuất phát. Bản thân ghét nhất Tiêu Nhược Dao, dĩ nhiên lại ở ngay trong đám huyền vũ binh sĩ của mình uống rượu đàm tiếu. Tiêu cô nương nữ trung hào kiệt, lần này ngươi nhận chức quân sư, huynh đệ bọn ta không có nói. Một vị huyền vũ binh sĩ đến quơ bát rượu, say khướt mà kêu to. Giọng điệu như vậy khiến Ngụy Linh phi thường khó chịu. Cách chương.